Thủ hộ, chương 31, gia nhập Fairy Tail. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn đẩy mũ trùm lên và nhìn vào người mới đến, là Lasers của hội Fairy Tail, vẫn cái thái độ ngạo mạn và không để ai vào trong mắt ấy, sau lưng hắn là ba người khác. Cả ba bước vào quán rượu và đến ngồi vào một cái bàn cách. Chỗ Lạc Tràn không xa, là Lasers của hội Fairy Tail đấy. Nghe nói hắn vừa dọn sạch hội bóng tối Leruhi. Đúng vậy, chỉ với bốn người bọn hắn. Xùi, có gì ghê gớm, Eza Scarlet của hội bọn hắn còn mạnh hơn nhiều, dọn một cái công hội nhãi nhép thì có gì đáng tự hào. Nhìn ba người thuộc hạ chuẩn bị động thủ thì Lasers đưa tay ngăn cản và điềm nhiên uống rượu. Tâm tính hắn tuy vẫn cao ngạo như trước nhưng hắn không để tâm đến những con ruồi mũi đang vo ve về hắn. Lasers từ sau khi bị người áo choàng bí ẩn đánh bại thê thảm thì hắn đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn với thế giới. Mục tiêu của hắn là theo đuổi những kẻ có sức mạnh như vậy, gặp lại và chính diện đánh bại tên kia. Tầm nhìn hắn đã rộng mở và không bị gò bó. Trong thế giới trước đây, hành động của Lasers khiến Lạc Tràn trong góc tối cũng phải âm thầm gật đầu, một kẻ mạnh phải luôn có thái độ như vậy, gục ngã, đứng lên, mở rộng thế giới quan, tiến về phía trước. Lasers hội tụ đủ những đức tính đó. Lạc Tràn dùng Miri quan sát dòng chảy ma lực của Lasers, chúng đã thuần nhất hơn, không còn bị ô nhiễm như trước, dòng máu của loài rồng trong cơ thể Lasers đã dần hòa quyện vào còng máu con người trong hắn. Hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Bỗng nhiên Lasers quay đầu nhìn vào trong góc quán rượu, ánh mắt hắn tỏa ra từng tia sấm sét và bắn vào góc tối. Chẳng có ai cả, chẳng lẽ hắn đã lầm? Lasers rõ ràng mình có cảm giác bị một kẻ ở hướng đó quan sát. Cảm giác của hắn rất mạnh, Lasers ra hiệu cho thanh niên tóc xanh sau lưng. Thanh niên tóc xanh gật đầu rồi mở ra một cuốn sách và bắt đầu niệm chú, các chữ số phép thuật nhanh chóng thiết lập và khóa kín cả quán rượu. Lasers phóng ra sấm sét và giò la khắp cả quán rượu khiến cả quán rượu nhanh chóng sụp đổ thành một bãi phế tích. Những người trong quán rượu bị thương nhưng Lasers không quan tâm. Người mạnh hơn rồi, giọng nói trong trẻo vang lên và một thanh kiếm ngắn gác lên cổ của Lasers. Ba người còn lại hoảng hốt nhưng họ nhận ra kẻ này nên chỉ có thể bất đắc dĩ đứng yên chờ đợi. Còn ngươi vẫn có thói quen khốn khiếp đó. Lạc Tràn hơi trầm mặc, cậu đúng là thường có thói quen xuất hiện sau lưng đối thủ và kề kiếm vào cổ để khống chế cục diện. Nhếch nhẹ môi, Lạc Tràn nói. Ngươi đã tìm được ta thì ngươi định sẽ làm gì? Dĩ nhiên là đấm vỡ mồm tên khốn ngươi. Một nắm đấm mang theo sấm sét màu vàng đập đến sau gáy Lạc Tràn. Kẻ Lạc Tràn đang gác kiếm vào cổ chỉ là một phân thân sấm sét của Lasers. Vị trí nơi Lạc Tràn và Lasers đứng mặt đất bị lõm xuống một vòng lớn. Lạc Tràn dùng một ngón tay mảnh khảnh đỡ lấy nắm đấm của Lasers khiến hắn trợn mắt kinh ngạc. Hắn kinh ngạc bởi sấm sét và lực lượng trên nắm đấm của mình đang bị một dòng khí lưu xoay tròn và truyền xuống đất. Dòng khí lưu đó xuất phát từ trên ngón tay kia. Bịch, Lạc Tràn nện vào bụng Lasers khiến hắn ngay lập tức gục trên mặt đất. Cậu nhẹ giọng nói, ta có việc phải đến Fairy Tail, có vẻ ngươi cũng đang trên đường trở về nhỉ. Lasers khó khăn chống người đứng lên, liếc nhìn kẻ trước mắt, hắn gật đầu rồi nói. Thì sao, à, ta có dự định đồng hành với ngươi và nhân tiện sẽ dạy một bài học nhỏ về cái thái độ ngạo mạn trước mặt kẻ mạnh hơn mình của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, phản đối chứ, khốn khiếp, hắn phản đối thì đối phương có chịu bỏ qua. Lasers ngạo mạn liếc Lạc Tràn và nói. Tùy, Lasers lập tức bị hất bay hơn 30 mét và đập người vào một bức tường. Lạc Tràn nhìn vào đống đổ nát hướng đó và nhẹ giọng nói. Bài học thứ nhất, luôn có một thái độ ôn hòa và lịch sự. Đúng chứ, cả ba người. Ba người trong nhóm Lasers run lên cầm cập nhìn về hướng Lasers bị hất bay, sau đó máy móc gật đầu. Đúng vậy, nên lịch sự và ôn hòa giống như cách tên này đối đãi với Lasers vậy. Cả ba người trong lòng mặc niệm cho Lasers có thể sống sót và về đến hội. Trong một khu rừng hoang vu, một thanh niên tóc vàng đang mồ hôi nhễ nhại hít đất với một tảng đá cao hơn 2 mét trên lưng, cơ bắp hắn vồng lên và nổi gân dữ dội. 457, 458, thanh niên tóc vàng vừa đếm vừa hít đất với cả thân thể run rẩy vì đến giới hạn. Ngồi trên tảng đá là một người áo choàng đang đọc sách. Cách đó không xa là ba người trang phục khá kỳ lạ đang nhìn hướng này với ánh mắt đầy thương cảm. Nhóm người này không ai khác ngoài nhóm Lạc Tràn và Lasers đang trên đường trở về. Lạc Tràn dùng các bài tập có thể kích phát tiềm năng và khiến cho ma lực cũng như lực lượng của Lasers hòa quyện. Lasers cũng cảm giác được bản thân mạnh lên một cách nhanh chóng nên mặc Dù phải chịu đựng sự tàn khốc của tên này nhưng chỉ cần không chết thì... Đối với hắn không sao, thế là Lazarus cắn răng chịu đựng địa ngục do tên áo choàng này bày ra. Bỗng nhiên, Lạc Tràn từ trên tảng đá đứng lên và gia tăng sức nặng khiến gân xanh trên trán Lazarus đổi dữ dội. Lạc Tràn chỉ nói một cách đầy thản nhiên, tiếp tục, ngươi vẫn chưa hoàn thành bài học, hãy hít đất như một quý ông. Hãy nhớ luôn tao nhã, lịch sự dù đang hít đất. Lần này thì Lazarus nổi gân xanh càng dày đặc hơn, không phải bởi sức nặng được gia tăng mà vì tức giận, hắn quả thật muốn phun hết máu trong cơ thể vào mặt tên khốn bên trên. 2 tuần đã trôi qua, nhìn bóng dáng thành phố cảng Istaria hiện ra khiến cả 4 người nhóm Lazarus như thấy được cảm giác của sự sống, cả 4 người không hẹn cùng thở ra nhẹ nhõm và thì thào với giọng mệt mỏi. Còn sống thật tốt, nhắc đến đây thì cả 4 người đồng thời dùng mình nhớ lại 2 tuần tập luyện và lăn lộn trong địa ngục. Tên ác quỷ kia lúc đầu cảm thấy dằn vặt mỗi Lazarus thì không thú vị nên bắt đầu rời mục tiêu sang cả 3 người. Còn lại, 3 người từ sự sợ hãi lúc mới gặp chuyển quan căm thù những bài huấn luyện tàn khốc của tên này, sau đó họ lại trở nên sợ hãi bởi sự tàn bạo của mỗi bài huấn luyện mang lại, sau đó họ lại chuyển từ sợ hãi sang chết lặng vì mất đi cảm giác do bị dồn trong địa ngục quá lâu. Nhìn bóng người mang áo choàng đang đi xa khiến 4 người thở dài nhẹ nhõm. Thoát rồi, cảm ơn vì những ngày vui vẻ vừa qua, rất mong được gặp lại. 3 người nghe được lời này truyền lại thì xém nữa té xỉu, họ chỉ mong tên ác quỷ này cút đi càng xa càng tốt. Lazarus thì chỉ nheo mắt, hắn đã nhận được rất nhiều sự chỉ dạy trong lần tập luyện này, hắn đã có rất nhiều những bài học bổ ích. Lazarus cười thú vị nói, hẹn ngày gặp lại. Lạc Tràn tìm đến gặp hội trưởng hội Fairy Tail là Makarov, cậu nói mình cần một số thông tin nên muốn gia nhập công hội trong một thời gian ngắn. Makarov đắn đo suy nghĩ rất nhiều cho đến khi Lạc Tràn đưa cho ông một cuộn giấy có khắc hơn 20 phép thuật cổ đại. Buổi sáng hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Makarov triệu tập toàn thể hội viên trong hội Fairy Tail với lý do giới thiệu thành viên mới. Hôm nay mọi người tập trung tại đây để đón chào. Cánh cửa của hội bị thổi bay, tiếp đó là một thiếu niên tóc hồng nhảy vào đầy hớn hở nói. Lính mới à, kha kha kha. Cốt, thiếu niên chưa dứt lời thì một nắm tay giáng thật mạnh vào đầu khiến cậu ta lăn quay trên mặt đất. Một cô gái tóc đỏ xinh đẹp dẫm qua người thiếu niên tóc hồng để bước vào công hội, cô hờ hững nói. Phạt ngươi cái tội làm gãy cánh cửa thứ 84 của hội và chắn đường, gây mất trật tự công cộng đấy Nasu. Bỗng nhiên một bóng người gầy còm mở rộng vòng tay chua môi lên bay về hướng cô gái tóc đỏ và nói. A, e ra về rồi à, cho hôn cái. Chu, bố, chào thì được, hôn thì miễn nhé, Kami đi. Eza vừa nói vừa tung một cú đấm không thương tiếc, tên dê già méo miệng sùi bọt mép bay về hướng quầy rượu. Tiếng đổ nát vang lên và cả ghế bay, bàn bay, ly bay, chén đĩa người. Tất cả cùng bay tứ tung trong đại sảnh hội, Makarov hai mắt đẫm lệ gào. Lên, a, tiền của ta, hội của ta. A, một cái dĩa bay tới và tọng vào miệng Makarov. Ha ha ha, tiếng cười vui vẻ vang lên trong hội, Makarov nổi gân xanh chằng chịt và gầm lớn, trật tự, âm thanh chấn động màn nhĩ tất cả mọi người và khiến cả tòa nhà hội rung lên dữ dội. Thấy tất cả đã bình tĩnh thì Makarov mới hắng giọng và chỉ qua một thiếu niên có tóc vàng ngắn, gương mặt khá nghịch ngợm bên cạnh mình rồi nói. Đây là thành viên thứ 65 của đại gia đình chúng ta Anbermiset. Mọi người cùng tổ chức tiệc chúc mừng người mới nào. Nasu và Gray đồng thời đứng lên một cái bàn rồi cùng hét. Quẩy lên nào mọi người. 2 chiếc ghế đập vào mặt khiến cả 2 bất tỉnh kèm theo tiếng nói. Đừng tạo ấn tượng xấu cho người mới. Tất cả mọi người bĩu môi nói thầm, vào hội rồi sẽ xấu thôi, còn cái gì mà ấn tượng hay không tốt đẹp nữa. Thiếu niên tóc vàng nở nụ cười tinh nghịch nói. Mong được mọi người giúp đỡ. Cách chương.